Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, trang 119. Thư Lê gãi gãi cái ót. Chính là, buổi sáng âm nhạc khóa, ta bắn một đầu thơ ca, lại tiến vào ảo cảnh, hắn đem ảo cảnh nhìn đến cảnh tượng. Một năm một mười mà nói cho sai, rộng lớn con sông. Kim lãng cỏ lau, thân xuyên áo bào trắng tóc nâu thanh niên, cùng với đối phương tựa hồ thấy hắn, gọi một câu, tiểu yêu tinh, thác gần nhất học đại lục thông dụng ngữ phúc. Hắn nghe hiểu đối phương nói, bởi vì quá kinh ngạc. Thế cho nên quên đánh đàn, ngắn ngủi ảo cảnh liền biến mất, đây là lần thứ hai ảo cảnh, người phát hiện hắn tồn tại, lần đầu. Tiên là 5 năm trước Trọng Hạ Tiết, ở tinh linh quốc Thủy Tinh Chi Thành, nghe tinh linh vương đàn tấu tiếng đàn, hắn ý thức tiến vào một cái kỳ diệu ảo cảnh, thấy được quang thần, tinh linh vương cùng với hắc ám thần, sau lại thoát ly ảo cảnh. Hắn đem ảo cảnh nhìn thấy nghe thấy nói cho tinh linh vương. Tinh linh vương nói đó là một vạn nhiều năm trước lần nọ Trọng Hạ Tiết. Khi đó hắn vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì quang điểm hoặc tiểu sâu, tuy rằng như thế. Nhưng Thư Lê có thể khẳng định chính mình ở ảo cảnh đều không phải là người đứng xem, mà là thật dự giả, nếu không như thế nào sẽ như vậy vừa khéo. Hai lần bại lộ thân ảnh, bị ảo cảnh, người, phát hiện. Sai nghe xong Thư Lê nói, hơi hơi nhíu mày, như suy tư gì. Spirion ở ảo cảnh gặp gỡ xác thật đặc thù. Mặc kệ là hắn vẫn là mặt khác yêu tinh hoặc tinh linh, đều chưa từng gặp được quá cùng loại tình huống. Ảo cảnh chính là ảo cảnh. Cho dù nhìn đến đã từng phát sinh cảnh tượng, cũng là giả dối. Hiện tại cùng qua đi, cách dài dòng thời gian hà, căn bản không có khả năng giao thoa. Tiểu ấu tể gặp được loại tình huống này, thực sự không thể tưởng tượng. Đương nhiên, Sai cũng không cảm thấy tiểu gia hỏa đang nói dối, bởi vì không cần thiết, yêu tinh cùng tinh linh đều không am hiểu nói dối, càng không thích lừa gạt người khác. Thư Lê có điểm thấp thỏm mà nhìn lâm vào trầm tư Sai, hắn ở ảo cảnh gặp được vấn đề, rất khó giải thích sao? Hôm nay nhìn đến áo bào trắng thanh niên, không biết là cái nào thời đại nhân loại, đã cầm ma pháp trượng, lại đeo trường kiếm, xem khởi hảo cổ quái. Sai căn cứ Thư Lê miêu tả, đại khái phỏng đoán ra ảo cảnh nơi địa phương, tinh linh thiếu nữ cùng nhân loại kiếm sĩ chuyện xưa. Từ Ba Ca Hà bắt đầu, chỉ có trung đình khúc sông mọc đầy cỏ lau thảo. Người nhìn đến nhân loại hẳn là một cái ma pháp cùng kiếm thuật song tu ma kiếm sĩ, đến nỗi đối phương thuộc về thời đại, không hảo phán đoán, Nga. Thư Lê nâng má suy đoán, hắn là chuyện xưa nhân loại kia kiếm sĩ sao? Sai lắc đầu, Sai Đơ là thuần túy đại kiếm sư, Sai Đơ đúng là trong truyền thuyết nhân loại kia kiếm sĩ tên, nếu là ma kiếm sĩ. Vậy không phải Sider bản nhân, người nói hắn áo bào trắng thượng có một cái huy chương. Sai sờ sờ cằm, còn nhớ rõ đồ án sao? Nhớ rõ, Thư Lê lập tức từ nhẫn chữ vật lấy ra tiểu sách vở cùng lông chim bút. Phiên đến tân giao diện, hơi hơi nhắm mắt, dùng mới vừa học được minh tưởng kỹ năng. Hồi tưởng huy chương chi tiết, một lát, hắn cầm bút phác họa, thực mau. Một cái mang theo ma pháp trận đồ đang xuất hiện trên giấy. Đây là Senvelia học viện huy hiệu trường. Sai kinh ngạc. Senvelia học viện là pháp thánh trở thành trung đình chủ đạo sau. Một tay sáng tạo ma pháp học viện. Ước 2000 năm lịch sử. Bồi dưỡng rất nhiều ưu tú ma pháp sư. Cá biệt lợi hại ma pháp sư còn trong lịch sử để lại dày đặc bút mực. Nhưng là hắn chưa từng nghe qua vị nào ma kiếm sĩ đặc biệt xuất chúng. Thư Lê buông bút, nhìn trên giấy xinh đẹp huy hiệu trường. Nói cách khác, ảo cảnh cái kia ma kiếm sĩ là thánh duy Senvelia học viện học sinh sao? Sai gật đầu, chỉ có ở giáo sinh mới có thể ăn mặc huy hiệu trường ma pháp bào. Thư Lê nghĩ nghĩ, cầm lấy bút lại lần nữa phác họa. Lần này là một kiện ma pháp bào, tuy rằng hắn phác họa không tốt, nhưng dùng tạp mạn họa pháp cũng có thể đem ma pháp bào kiểu dáng rõ ràng mà họa ra tới. Họa xong sau, hắn chờ mong mà nhìn Sai, phục sức sẽ theo thời đại biến hóa mà biến hóa. Nhân loại thích nhất thiết kế, mỗi cái thời đại đều có độc đáo lưu hành kiểu dáng, giáo phục cũng không ngoại lệ, từ ma pháp bào. Hình thức cùng hoa văn, hẳn là có thể phỏng đoán ra, thuộc về cái nào thời đại, cự này nhiều ít năm. Sai nhìn chằm chằm họa nhìn một lát, lắc đầu tỏ vẻ, ta đối nhân loại phục sức diễn biến không hiểu biết, ít nhất ta đi đại lục rèn luyện khi, Senvelia học viện ma pháp bào cũng không phải loại này kiểu dáng, nga. Thư Lê gục xuống hạ lỗ tai, chậm gì gì mà khép lại notebook. Sai không đành lòng làm tiểu gia hỏa thất vọng, liền nói, người đem này trương đồ cho ta, ta đi hỏi một chút Julia. Julia là yêu tinh tộc dệt đại sư, đối các tộc phục sức lịch sử rõ như lòng bàn tay. Có lẽ nàng biết này khoản ma pháp bào thuộc về cái nào thời đại. Hào. Thư Lê tay nhọn đoá nháy mắt lập lên, động tác lưu loát mà xé xuống họa chứ ma pháp bào cùng huy chương kia tờ giấy. Giao cho Sai, Sai cẩn thận mà thu hảo giấy, khóe miệng khẽ nhếch, còn có vấn đề sao? Thư Lê do dự hạ, hỏi, ma pháp có thể xuyên qua thời không sao? Hắn rất sớm liền muốn hỏi vấn đề này, chỉ là vẫn luôn không biết dùng tinh linh ngữ như thế nào biểu đạt xuyên qua thời không. Hiện tại tinh linh học được không sai biệt lắm, cuối cùng tìm được thích hợp từ ngữ, trải qua hôm nay buổi sáng ảo cảnh, hắn càng thêm tưởng xác định chính mình ngay lúc đó tình huống có phải hay không xuyên qua thời không. Nếu là kia, về sau chính mình liền có thể thuận lợi mà trở về nguyên lai thế giới, vấn đề này đối hắn rất quan trọng. Ân, xuyên qua thời không? Sai tựa hồ lý giải sai rồi hắn ý tứ, ngươi muốn hỏi không gian thượng vượt qua sao? Giống như vậy, hắn niệm một câu đơn giản chú ngữ, đột nhiên từ Thư Lê trước mặt biến mất. Ách, Thư Lê mở to hai mắt, nhìn đông nhìn tây, tìm kiếm Sai thân ảnh, nơi này, mặt trên truyền đến Sai thanh âm. Thư Lê lập tức ngửa đầu, chỉ thấy hắn dương cánh, phập phềnh ở giữa không trung, chớp mắt công phu, thế nhưng di động mười mấy mét, đây là thuấn di sao? Thật là lợi hại. Thư Lê chà sát tay, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng mà ngóng nhìn hắn. Kia, thời gian kia đâu? Tỷ như, hôm nay ngươi về tới quá khứ hoặc tương lai. Còn có, nếu có hai cái thế giới, có thể hay không từ thế giới này xuyên qua đến một thế giới khác? Hắn quơ chân múa tay, càng nói càng hưng phấn. Nghe được Sai đầu óc choáng váng, đình đình đình, Sai trở xuống mặt đất, giơ lên đôi tay, làm một cái làm ấu tể bảo trì an tĩnh động tác. Hết chương.